Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang giúp cô thôi sao? Điều này chính là chắc chắn đó. Em cũng đã điều tra rồi. Chỉ trừ khi anh ta hợp tác với người đứng đầu của kinh, Từ Phúc Thành. Chính Phong tuy là trẻ tuổi, nhưng cũng đã giúp bà về mặt kinh doanh trong xí nghiệp. Về mặt này thì Chính Phong có phần hiểu biết hơn cô. Từ Phúc Thành ư? Cô không tin là Khắc Huy có thể hợp tác với Từ Phúc Thành. Đó là điều không thể nào. Đằng sau Từ Phúc Thành, người nắm quyền điều hành chính là ông Nhật Hào. Nhìn về mặt của cô, Chính Phong biết là chị gái, biết về cái tên Từ Phúc Thanh này nên nói thêm một cái tên nữa. Âu Nhật Hào thì lại càng không thể, tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy chứ? Nhưng mà lần này ít ra, cũng nhờ chuyện này mà chúng ta mới phát hiện ra bệnh tình của ba. Nhưng Âu Khắc Huy, em sẽ làm cho anh ta phải trả giá vì những chuyện đã làm với chị, Chính Phong nói. Nói chuyện một hồi nhìn đồng hồ đã là 6 giờ rưỡi, cô nhanh chóng rời khuất tầm mắt sang một bên. Rồi tiến bước ra về, cô đợi chiếc xe máy cho Chính Phong, nên cô đi xe buýt. Xe buýt không dừng mà đi ngang qua ngôi biệt thự, cô bắt buộc phải đi bộ vào. Đang bước những bước từ từ, thì đằng sau có một người tiến đến, giơ tay chụp một chiếc khăn trắng vào miệng của cô. Cô hốt hoảng muốn la lên nhưng không được, mắt của cô từ từ nhòe đi, khi đi bị một màu đen hoàn toàn bao phủ. Khắc Huy ngồi trong căn biệt thự nhắm mắt lại tựa vào thành ghế. Đã là hơn 7 giờ rồi, nhưng vẫn chưa thấy cô về. Trong lòng của anh nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Những ngày gần đây cô về nhà rất là đúng giờ, anh biết cô không có gan về trễ. Rút điện thoại ra, anh bấm một dãy số quen thuộc, thế nhưng điện thoại không có tín hiệu, cô đã tắt máy. Đến tận khuya cô vẫn chưa trở về, trong lòng của anh cồn cào lo lắng. Phúc Thành và Nhật Hào cũng đã trở về, lẽ ra anh nên cho người đi theo cô. Anh gọi cho một số điện thoại khác. Anh Huy, anh tìm em. Là giọng của một cậu nhóc. Giúp tôi tìm Dạ Diệu Phương. Có với cả thành phố này thì cũng nhất định phải tìm được cô ta. Cậu nhóc này học chung với Diệu Phương năm lớp 11, là đàn em thân tín của Khắc Huy, rất là có mong mặt trong giang hồ. Em biết rồi, em sẽ làm ngay. Giọng nói có một chút khẩn trương rồi nhanh chóng tắt máy. Chết tiệt, anh không có hình. Thằng nhóc này liệu còn nhớ mặt của cô không? Anh tức giận khoác áo đi ra ngoài. Ngồi trên chiếc mô tô, anh gọi điện cho tất cả những người, hỏi xem có biết cô ở đâu không. Nhưng kết quả vẫn là một con số không. Anh phóng chiếc mô tô đi trên con đường rồi tiến thẳng đến Roya, phòng trọ của cô, đến ngôi trường cấp 3 ngày xưa. Thậm chí anh còn đi đến những nơi cô và anh ngày xưa đã ở bên nhau. Anh vào bệnh viện mà ba cô đang chữa trị, không thấy cô ở trong phòng. Anh định bước ra thì đụng mặt với Chính Phong. Chính Phong nhanh chóng xác nhận chuyện, đây chính là Khắc Huy. Bởi vì anh cũng đã từng xuất hiện trên truyền thông, từng về nhà gặp mặt gia đình của cô, nên Chính Phong có thể nhận ra được rõ ràng. Khắc Huy cũng xác định được người phía trước là ai, bởi vì anh đã từng gặp, từng thấy hình trong trường đại học của cậu ta. Chính Phong không suy nghĩ, vội vàng lao đến, đưa nắm đấm ngay vào mặt của Khắc Huy. Anh không nghĩ đến tình huống này nên tránh không kịp. Chính Phong định đưa tay lên đánh thêm một lần nữa, nhưng Khắc Huy đã nhanh chóng chặn lại. Khắc Huy dùng một tay đỡ, tay còn lại thì vươn nắm đấm, sắp trúng vào mặt Chính Phong thì dừng lại. Một bài học cho nhóc con. Một chiều không thể đánh bại người khác, hai lần đó. Nói rồi anh buông tay ra. Chính Phong đang rất tức giận mà nhìn về phía anh. Không ngờ đây là cách chào hỏi của em trai Hạ Diệu Phương. Anh nhích môi cười nhẹ. Đừng dùng là bạo lực nhiều quá. Tốt nhất là hãy dùng lý trí của mình đi. Anh phải trả giá về những gì anh đã làm đối với gia đình tôi và chị gái của tôi. Chính Phong cất lên với chất giọng tức giận. Anh im lặng một lúc rồi cất lời. Cậu gặp chị cậu sao? Vào lúc nào? Chiều nay. Cách trả lời của Chính Phong tỏ rõ thái độ thù địch. Là vào khoảng mấy giờ? Anh không có thời gian để đôi co cùng với cậu nhóc này. Khoảng 6 giờ 30 phút. Chính Phong nhíu mày lại, không thể nào đoán ra được người trước mặt đang suy nghĩ cái gì. Có gặp lại chị cậu thì bảo cô ấy gọi lại điện thoại cho tôi. Nói rồi anh nhanh chóng bước đi. Anh lái chiếc mô tô đi trên đường từ bệnh viện trở về ngôi biệt thự. Anh lái xe rất chậm, quan sát trên đường để tìm kiếm người con gái ấy. Thì điện thoại bỗng nhiên được reo lên. Khắc Huy à, là ông Nhật Hào gọi đến, nói là muốn gặp cậu. Hắn ta đã gọi đến phòng thư ký, mà tôi đã bắt máy. Bảo anh nói với hắn. Ở đâu? Cuối cùng thì cũng đã lòi đuôi ra. Anh giữ một khuôn mặt lãnh đạm mà nhẹ nhàng nhếch môi. Ở tập đoàn kinh, tôi sẽ đi với cậu. Bảo anh nhẹ giọng. Khi nghe thấy chất giọng bất thường của anh. Không cần đâu, cậu hãy ở nhà đi. Đêm nay tôi không thể gọi điện thoại cho cậu. Tôi tuyệt đối cấm cậu gọi cho tôi. Đến sáng ngày mai hãy báo với mọi người, được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net